Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 695 thống 19 đầu xà. Đáng tiếc lúc trước văn dịch có lẽ bởi vì chiến tranh gì đó nguyên nhân tàn khuyết không ít. Hậu nhân lại từ còn sót lại văn dịch cơ sở thượng một lần nữa phiên dịch Greek ngữ. Này sai lầm liền quá nhiều, Hebrew ngữ hỗn tạp tiếng Latin. Lại trộn lẫn mấy cái Greek chữ cái. Này có thể phiên dịch ra cái quỷ A, Malik lão nhân cái kia dáng người nổ mạnh nữ nhi thực mau cho. Nàng triển lãm nguyên kiện, tuy rằng cũng là điện tử bản. Nhưng là Daisy nhìn thoáng qua liền minh bạch Greek nhân đối hành tinh mệnh danh phương thức qua. Nhiều năm như vậy cũng không nhiều lắm biến hóa. Nàng thực mau liền tìm tới rồi mục tiêu, Daisy duỗi tay ở chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân. Thượng điểm vài cái, lúc sau đôi tay hướng ra phía ngoài mở ra. Một tảng lớn màu thủy lam quầng sáng bao phủ ở trong nhà mọi người trước mắt, thực tế ảo hình chiếu. Kỹ thuật không tính cỡ nào vượt mức quy định. Stark, Mr. Fantastic đều có cùng loại kỹ thuật. Mấy người còn tính chấn định, Daisy cầm lấy một viên tiểu tinh cầu. Đây là địa cầu, lúc sau nàng chỉ vào Malik lão nhân. Người bên tay trái kia viên hành tinh chính là các ngươi gia tộc tha thiết ước mơ địa phương. Ở tròm bảo bình nguy cách đó không xa. Greek nhân mệnh danh là lỗ ngươi 202.254 tinh cầu. Ngày thường xác thật quan chắc không đến. Khoảng cách địa cầu 33.000 năm ánh sáng. Đại khái 10.000 cái khoảng cách giây như vậy xa. Các ngươi nhất định thực bức thiết. Thỏa mãn các ngươi nguyện vọng đi. Thỏa mãn chúng ta cái gì nguyện vọng. Nói chuyện không đầu không đuôi, mấy người lẫn nhau đối diện. Lại nhìn về phía Daisy, Daisy kế tiếp ở mấy người mặc danh trong ánh mắt mang lên một bức kim sắc. Bao tay, màu tím đá quý cùng màu lam đá quý đồng thời phát ra lộng lẫy lóa mắt quang mang. Nàng ở Malik lão nhân khó hiểu trong ánh mắt đầy mặt tươi cười mà búng tay một cái, bang, một. Tiếng vang nhỏ, liền thấy Malik lão nhân. Hắn cái kia dáng người nổ mạnh nữ nhi, nước Đức tráng hán, Stracker nam tước tình nhân cùng mang theo máy móc ác ma cánh tay trung niên nam nhân lẫn nhau biểu. Tình khác nhau, có phẫn nộ, có hoảng sợ, còn có hoang mang, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ ở không đến nửa giây thời gian toàn bộ biến mất ở Daisy thu hồi bao tay. Nhẹ giọng lẩm bẩm, cùng các ngươi thần tượng nói chuyện phiếm đi thôi. Không cần cảm tạ ta, lúc này mới quay đầu đối Viper cùng Sanin. Bác sai gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu rồi, tiếng súng liên miên không dứt vang lên. Bọn họ thủ hạ sớm đã mở ra tiến đảo thông đạo. Ba người đại bộ đội cuồn cuộn không ngừng khai tiến, luyện ngục đảo, tiểu đảo lần thứ hai nghênh. Đón huyết chiến, mất tích mấy người thủ hạ chống cự một trận. Nhưng ở sớm có chuẩn bị Daisy cùng Viper bộ hạ đánh sâu vào trung thực mau liền quân lính tan rã bị thu hoạch vài cha. Hiện giờ xương cứng còn thừa không có mấy. Chống cự càng ngày càng mỏng manh. Ở Malik lão nhân bọn họ rời đi địa cầu 2 cái giờ về sau. Luyện ngục đảo khôi phục bình tĩnh, này tỏa ý nghĩa trọng đại căn cứ quân sự bị chiếm cứ. Đối toàn bộ Hydra tổ chức mà nói đều là một cái quan trọng tiêu chí, kia mấy cái gia hỏa liền ném ở. Ngoại tinh mặc kệ, Viper lạc hậu nửa bước, cùng nàng đứng ở trên đài cao nhìn phía dưới dần dần khôi phục trật tự Hydra, ở bọn họ trước tiên ở. Ngoại tinh đãi mấy ngày đi, Malik gia tộc mỗi cách 10 mấy năm liền hướng viên tinh cầu kia thượng đưa kẻ chết thay. Đưa đồ ăn. Bọn họ kiên trì 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề, Daisy vẫn là chuẩn bị đem cái kia cái gì. Viễn cổ Inhuman lộng chết, hiệu lệnh sở hữu Inhuman cái này tên tuổi làm nàng chói tai. Vạn nhất bỏ mặc, quá mấy ngày nói không chừng liền có Hydra còn sót lại phát minh ra cái gì công nghệ đen đem người. Lộng trở về, đến lúc đó nàng đã bị động nhưng không phải hiện tại. Thu nạp thống nhất Hydra mới là nàng việc cấp bách, nàng trước kiểm kê Hydra vũ khí kho. Mở ra vũ khí kho đại môn, nàng một trận cảm khái. Ai nói Hydra không có vì thế giới hòa bình làm cống hiến thật hẳn là kéo hắn tới Hydra vũ khí kho. Nhìn xem, quang luyện ngục căn cứ liền có 200 cái đầu đạn hạt nhân. Tùy tiện chảy ra một quả đều đủ FBI tăng ca một tháng, còn lại căn cứ đầu đạn hạt nhân thêm lên số lượng hơn 1.000, lấy Hydra cái này đạn hạt nhân tổng số gia nhập hạch không khuếch tán điều ước là hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Mà Hydra chỉ là yên lặng làm những việc này, không có bắt được bất luận cái gì trợ cấp, không ai đốc thúc, không ai kiểm tra. Đây là kiểu gì tự hạn chế một sự kiện, có đạn hạt nhân tự nhiên cũng có vũ khí sinh vật cùng vũ khí hóa học, số lượng đều tới rồi kinh người trình độ, các loại chiến cơ, tàu ngầm, xe tăng, phi cơ trực thăng, đạn đạo, trừ bỏ số lượng hơi hiện không đủ. Hydra vũ khí trang bị không thứ với năm đại quốc, ở khoa học kỹ thuật hàm lượng phương diện còn hơn một chút, Daisy thấy được đông đảo SHILD. Trang bị, từ còn chưa hoàn công Helicarrier đến cao cường độ Kevlar áo chống đạn, ở Hydra bến tàu nơi sản sinh. Nàng kêu ngừng kia con còn chưa hoàn công Helicarrier. Thứ này chính là cái mặt mũi công trình. Là Pierce cái này quan ngoại giao cùng chứng kho cái này lão binh. Hai cái người ngoài nghề chụp chán nghĩ ra được. Chiến lực nhược kê đến không được. Xa không bằng Zephyr 1 cái loại này đại hình máy bay vận tải thực dụng. Zephyr 1 loại này đại hình máy bay vận tải tương lai cải trang một chút là có thể ở tinh tế trong chiến tranh sử dụng. Phi thiên tàu sân bay. Kia đồ vật chính là cái đại bia ngắm. Hydra ở toàn thế giới cùng sở hữu đại cỡ trung căn cứ 39 tòa. Tiểu căn cứ đều phụ thuộc với đại căn cứ. Cũng không trực tiếp về các ông trùm quản lý. Tưởng thống kê ra cụ thể con số còn cần thời gian, kế tiếp 2 ngày lục tục có Hydra ở các nơi người. Phụ trách hướng tân lãnh tụ nguyện trung thành. 39 tòa căn cứ một lần nữa liên lạc thượng 25 tòa. Có gần 1/3 căn cứ ở vào thất liên trạng thái. Bởi vì không ai biết bọn họ ở đâu. Cũng tìm không thấy có thể liên hệ bọn họ người, có điểm không viên mãn. Nhật tử nên quá vẫn là đến quá, Hydra chi vương. Đây là Daisy cho chính mình thượng tân danh hiệu, tên gọi tắt Đại Vương. Có qua có lại, nàng cũng cho Viper Hydra phu nhân danh hiệu, đầu chọc ca tuy rằng càng vất vả công lao càng lớn. Nhưng là ở hắn cá nhân mãnh liệt ý nguyện hạ, Daisy chấp thuận hắn rời khỏi Hydra. Đại Vương bệ hạ cũng sợ hắn ngày nào đó đem chính mình cấp phương, về sau đầu chọc ca vẫn là thành. Thành thật thật làm chính nghĩa bằng hữu. Đường SHILD đặc công đi, Hydra bên này hằng ngày công tác từ Italy soái ca Sanin. Bác sai cùng Grand Quốc xử lý, đỉnh kỳ hơn 100 vạn Hydra hiện giờ bị Daisy tiếp nhận chỉ còn lại có không đến 40 vạn. Giết hại lẫn nhau là một bộ phận. Stalker nam tước chết mới là tính quyết định nhân tố, bị chết quá hấp tấp, bố cục 70 năm. Stalker nam tước bí mật phát triển vô số thủ hạ. Đáng tiếc theo hắn chết, này đó tuyến toàn chặt đứt, rất nhiều người đều là cùng hắn đơn tuyến liên hệ, chính mình cũng không biết chính mình là Hydra, hiện tại thả diều người treo, diều nhóm tự nhiên trọng hoạch tự do, mấu chốt nhất chính là nam tước còn nắm giữ một số lớn hoàng. Kim, kia đều là đệ tam đế quốc cực cực khổ khổ cướp đoạt ra tới chân bảo, cũng không biết hắn giấu ở nào, Daisy lặp lại xem xét. Chính là không tìm được, ta đột nhiên phát hiện kia mấy cái gia hỏa khả năng còn có giá trị lợi dụng. Chúng ta đi viên tinh cầu kia nhìn xem. Daisy đổi đi nàng váy dài cao cùng. Mặc một cái cùng SHILD đặc công chế phục có điểm giống. Chính là phù hiệu tay áo chỗ là Hydra tiêu chí tân chế phục, ngươi là tưởng niệm kia phê hoàng kim. Đi, Viper trong giọng nói tất cả đều là khinh thường. Daisy ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha. Hết chương.